Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, chương 30, cằn cỗi bộ ngực. Kurumi đương nhiên biết cái này trong miệng người khác, Bạch Phát Kiếm Tiên, chính là Lý Giai Ngọc. Nhưng nàng cũng không làm xong bị một người nam nhân ôm chuẩn bị. Cho dù là tương lai, tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không được. Dù sao hắn bây giờ còn chỉ là một nam, cũng không phải là cái kia vóc người đột ao hữu trí, mặt cười đẹp đến mạo phao quang minh nữ thần. Tuy là nghi hoặc Lý Giai Ngọc nhìn thấy chính mình, tại sao biết cái này sao kích động? Lẽ nào, tại hắn trọng sinh trước thời gian tuyến, tương lai ta, hoặc là hòa đi thế giới ta cũng đi qua bên kia? Hay hoặc giả là chân chính Kurumi? Không có cái khả năng này a. Trước đây chủ thần không gian theo như lời, chỉ cần đi vào nơi đó sẽ trở thành duy nhất. Chỉ còn có tương lai cùng đi qua chính mình, nhưng cùng với một cái thời gian tuyến thượng, thế giới song song chính mình sẽ bị hoàn toàn lau đi. Lý Giai Ngọc nếu nhìn thấy là Kurumi, có lẽ là tương lai chính mình. Sau đó vừa nghĩ, có khả năng hết sức lớn a. Mặt hắc hậu kỳ xuyên tới mặc đi không phải là rất bình thường sao? Các loại bình hành, thời gian tuyến trộn chung, nhiễm hồng hà xuyên qua, Lý Giai Ngọc tự thân lại càng không phải nhiều nói. Hắn đều ở một cái khác vị diện song song, đem con trai mình đều làm ra tới. Không nghĩ tới đứa con trai này, lại đối với mình cha ở một vị diện khác làm ra nữ nhi sinh ra hảo cảm. Cái này cũng đều là chính bản thân hắn hài tử a. Kurumi nhìn về phía Lý Giai Ngọc, ánh mắt lại thêm một tia người cặn bã ý tứ hàm xúc. Quả nhiên là một nghiệp chướng nặng nề nam nhân, nữ nhân. Nghe được Kurumi nghi vấn, Lý Giai Ngọc biểu tình trên mặt có chút không nhịn được. Trời mới biết băng luân hoàn lại đem hắn làm thành như vậy. Hắn bình thường nhưng là ghét nhất ẻo là. Đối với mình thanh tú lệch âm nhu bề ngoài vốn là có chút bất mãn. Hiện tại biến thành cái dạng này, càng là sống mái khó phân biệt. Nếu như mặt thế trong, Lý Giai Ngọc chắc chắn sẽ không quan tâm hay là bề ngoài. Bề ngoài có ích lợi gì? Bị người làm tư sủng, không có đầy đủ thực lực, bề ngoài cũng theo đó thân nguồn cội của tội ác một trong. Người nếu như quá mạnh, cái gì không chiếm được? Có ở trải qua Kurumi vừa nói như vậy, Lý Giai Ngọc nhưng có chút để ý. Cái kia, ta là nam, hoa, Kurumi tựa hồ có hơi thán phục. Trương Khai cái miệng nhỏ nhắn bị tay trái vi vi che lại. Màu đỏ thắm tinh linh con ngươi ở Lý Giai Ngọc trên người qua lại quan sát. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không xem ta tiểu? Coi như ta là dễ gạt tiểu hài tử sao? Nhìn Kurumi ánh mắt hài hước, Lý Giai Ngọc cũng biết việc này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Trừ phi chính cô ta không có hứng thú rồi. Bất quá loại này tiểu ác ma tính cách cũng để cho hắn thở dài một hơi. Cái này xác xác thật thật cùng hắn trong trí nhớ thiên hạ giống nhau như đúc. Ta đương nhiên là nam a, bằng không ngươi sờ một cái xem. Đối diện Kurumi thiêu mi bộ dạng không có tránh được Lý Giai Ngọc mắt. Hắn tựa hồ rất chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Biết tính cách của nàng, đời trước bị nàng đùa bỡn gắt gao, lần này có thể cuối cùng cũng có thể chính diện giao phong rồi. Bị băng luân hoàn cải tạo tướng mạo không phản đối, so với hay là giáo thảo đều mạnh hơn rồi không biết bao nhiêu lần. Ít nhất cũng là cùng Dương An một cấp bậc, bất quá hai người khí chất quả thực hoàn toàn tương phản. Một cái dương cương, một cái âm nhu, nhưng đều có thể kích khởi phái nữ yêu thích. Đương nhiên, Kurumi không ở nhóm này, mộ sắc thần tinh họng súng rời, hướng về phía Lý Giai Ngọc ngực đảo rồi đảo, còn kém bang bang vang lên. Lý Giai Ngọc vừa định mở miệng, liền nghe được Kurumi na làm người ta phiền muộn đến hộp máu ngữ. Xách xách xách, tỉ tỉ ngực của ngươi bằng phẳng thực sự là có thể. sợ rằng có chút nam sinh nếu so với ngươi lớn a. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn lần chớ tự ti, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ thay đổi rất lớn. Nói xong còn dùng xinh xắn tay trái khoa tay múa chân một cái. Lý Giai Ngọc nhìn ở trong mắt, na quả thực rất lớn. Chúng ta nhanh đi trợ giúp cái khác ba cái người trong đại sảnh a. Bên này đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Tốt, Lý Giai Ngọc đương nhiên biết côn trùng vẫn còn ở mặt khác ba cái đại sảnh tàn sát bừa bãi. Nhưng đụng tới Kurumi, hắn tự động liền đem những người đó sinh mệnh ném ở một bên. Bây giờ muốn bắt đầu những người khác đại sảnh, dường như còn có ở trong chiến đấu mới vừa thức tỉnh mấy người. Những thứ này cũng đều là hắn về sau trốn chết đến ung thành thành viên nòng cốt. Có thể không phải do hắn không để ý. Ở nhìn nhau gật đầu sau, hai người thật nhanh đi trước mấy cái khác phòng khách. Nơi này thanh âm lại lần nữa làm nổ đứng lên. Các loại suy đoán, ngay cả chỉ cùng Lý Giai Ngọc nói mấy câu nói nhiễm hồng hà, đều bị truy vấn sự tình các loại. Chớ đừng nhắc tới hắn và Lý Giai Ngọc cùng tiến lên tới đồng học. Sau đó có người mới biết được, Na bị chính mình nhận thức thành nữ kiếm tiên, nhân. Họ Lý Danh Giai Ngọc, tên là tương đương nữ tính biến hóa, nhưng nàng cũng là cái nam. Còn có người không tin tà, vẫn cho rằng nàng là nữ. Mà Kurumi tới nơi này, hộ vệ đâu của nàng, cùng với màu đen trọng thư, đều suy đoán không ngừng. Cuối cùng vẫn là một cái nữ nhân giáo thủ, gọi người đàn quan tâm một cái tử thương nhân. Toàn bộ phòng khách chỉ có rơi vào trầm mặc, bi thương tâm tình lan tràn ở trong không khí. Kurumi ôm mộ sắc thần tinh không ngừng hướng côn trùng xạ kích. Này ở trong đám người Diệu Võ Dương Oai đáng sợ côn trùng, đã bị trực tiếp đánh bể. Lý Giai Ngọc cùng Kurumi phối hợp ăn ý. Băng luân hoàn cái chuôi này truyền kỳ vũ khí, chỉ từ trình độ sắc bén đi lên nói, là có thể đem những thứ này lưu toan trùng một đao chẻ làm hai. Trên đó lượn quanh băng sương mù, trực tiếp đem tuôn ra nùng axit sulfuric đều đóng băng ở trong đó. Kurumi tuyển trạch không đáng địa phương côn trùng xạ kích, còn có này bỏ chạy ngoài cửa sổ, không một không bị đánh chết. Mà ở trong chiến đấu thức tỉnh, có chừng 6 người, trong đó còn có Lý Giai Ngọc kính yêu tỷ tỷ, Tiêu Vãn Tình, có Kurumi Lý Giai Ngọc hai người trợ giúp, tử thương tỷ lệ đuổi kịp một đời chênh lệch vĩ đại. Thẳng đến đem toàn bộ lầu 13 côn trùng dọn dẹp xong một lần, các nàng mới thả lỏng đi xuống. Muốn sử dụng băng luân hoàn loại này truyền kỳ vũ khí, đối với bây giờ Lý Giai Ngọc mà nói, thật sự là quá miễn cưỡng. Cho dù nó đã phong ấn đại bộ phận năng lực, nhưng trong đó tiêu hao như thế nào một cái kinh khủng. Kurumi trạng thái liền tương đối khá, đánh chết côn trùng nếu so với Lý Giai Ngọc còn nhiều hơn, nhưng thể lực tiêu hao có thể nói cơ hồ không có. Nếu như không phải vừa rồi sử dụng trong nháy mắt lúc đình, hắn hiện tại sắc mặt cũng sẽ không vi vi trắng bệch, làm cho một loại không phải kiện khang cảm giác. Hắc ám bạch tuộc cái này sẽ cũng không tốt gì, nó nhưng là chỉ bằng nương thân thể công kích, cái loại này mềm mại cứng cỏi cùng tồn tại xúc tua, cùng côn trùng đến cái cứng đối cứng, ngẫm lại sẽ không hàn mà túc. Mà bây giờ Lý Giai Ngọc thực sự quá mệt mỏi, hướng về phía Tiêu Vãn Tình đưa ra ôm một cái yêu cầu. Lén lén liếc liếc mắt Kurumi, phát hiện hắn hiện tại đang nhiều hứng thú nhìn bọn họ. Lý Giai Ngọc cũng không quản được nhiều như vậy, hướng về phía hơi biến sắc mặt mọi người giải thích một trận. Lại phân phó, Kurumi cũng không có cảm giác gì. Nàng đối với hiện tại Lý Giai Ngọc cũng không có gì hứng thú. Chủ yếu đối với na thuật triệu hoán, ngược lại có một tia rình. Nàng còn đang suy nghĩ chạy trốn chủ thần nắm trong tay biện pháp, hay hoặc là từ chỗ khác vị diện kéo cường giả trợ trận ý tưởng. nhìn mọi người bận rộn, Kurumi cũng không có đi lên hỗ trợ ý tưởng, mà này bị nàng cứu người cũng hiểu được lý nên như vậy. Nhân gia giết nhiều như vậy côn trùng, cứu nhiều người như vậy, sớm nên mệt mỏi, đi tới thủy tinh phá toái bên cửa sổ. Kurumi tay phải chống cằm, ánh mắt hướng trong thành thị nhìn lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.